Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 362, Nguyệt Hoàng quyến rũ. Đột nhiên xuất hiện một màn, rung động tất cả mọi người, coi như chu vi những hoàng giả kia, đều sắc mặt ngơ ngác, không cách nào tin tưởng mà nhìn đạo kia tay áo bồng bềnh bóng người. Một chiêu, đóng băng võ nhạc, đây là cỡ nào vĩ đại lực lượng, võ nhạc một kích kia mạnh mẽ, tất cả mọi người rõ như ban ngày, chớ nói chi là võ nhạc vẫn là võ hoàng hậu nhân. Cả người tuyệt học truyền từ võ hoàng, ẩn chứa vô song huyền diệu, nhưng mà, chính là như vậy đáng sợ một đòn, dĩ nhiên trong nháy mắt bị đóng băng, sắp tới khiến người ta không phản ứng kịp. Trong truyền thuyết băng hoàng, thật sự cường đại như thế à? Võ nhạc thất bại sao? Có hoàng giả lẩm bẩm nói nhỏ. Không, võ hoàng là hoàng bên trong bá chủ. Võ nhạc là hắn đích truyền trưởng tử. Coi như bại, cũng không thể có thể nhanh như vậy. Hơn nữa nhìn băng hoàng trạng thái, tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Vì lẽ đó, một vị khác hoàng giả cau mày, ngưng trọng nhìn bầu trời đều tượng băng. Những người khác cũng nhìn sang, bọn họ lúc này mới phát hiện, cái kia thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ tượng băng. Từ lâu rơi trên mặt đất, rơi nát tan, nhưng mà võ nhạc tượng băng, dĩ nhiên lơ lửng giữa không trung. Vù, lúc này, cái kia tượng băng chấn động, một đạo vầng sáng màu vàng óng khoách tán ra đến, sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Cũng không lâu lắm, dòng giã chín đạo vầng sáng bao phủ tượng băng, toàn bộ tượng băng trở nên óng ánh long lanh, mà bên trong, kim quang óng ánh, phảng phất dựng dục một vầng mặt trời. Kèn kẹt ca, hàn băng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan. Sau đó nứt ra, một đạo ngông cuồng tự đại bóng người, xuất hiện lần nữa đang lúc mọi người trong mắt. Chính là võ nhạc, hắn lúc này cũng không có mọi người tưởng tượng như vậy chật vật, trái lại quanh thân hào quang rực rỡ, vĩ đại thân thể, tản ra trấn áp thập phương uy thế, không gian như cuộn sóng phập phồng. Băng hoàng tiền bối, quả nhiên mạnh mẽ, võ nhạc nhìn chăm chú thanh thi, sau đó cười nói, nếu là vừa nãy đóng băng ta thời điểm thừa thắng truy kích, có thể ta sẽ không cơ hội. Hiện tại, người như thế không có cơ hội. Thanh Thi nhàn nhạt nhìn hắn, hời hợt địa nói rằng, ta như muốn hạ sát thủ, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống được. Ha ha ha, ha ha ha, võ nhạc ngửa mặt lên trời cười ha ha. Theo hắn cười to, bầu trời đều ở run rẩy kịch liệt. Hắn bên ngoài cơ thể không gian càng là như gương giống như phá vụn ra. Hắn đứng trong hư không tối tăm, thân thể vĩ đại, quần áo múa tung, như cấm kỵ tồn tại. Giết hắn, nào có dễ dàng như vậy? Hắn võ nhạc nói thế nào cũng tu luyện hơn vạn năm. Hắn trăm tuổi thành hoàng, thêm vào vạn năm tích lũy, nên tu luyện đều tu luyện tới đỉnh phong. Có thể kém đi nơi nào? Băng hoàng so với hắn, cũng chỉ là ra đời sớm một chút năm tháng. Lẽ nào hậu bối vĩnh viễn không cách nào vượt qua? Đừng nói người thời nay không bằng cổ. Làm sao, ngươi còn muốn thử xem sao? Thanh Thi nhìn hắn, tay phải lần thứ hai giơ lên. Cái kia tùm tay ngọc, phảng phất hội tụ toàn bộ thế giới vô biên sức mạnh to lớn. Đến đây đi, võ động càn khôn. Võ nhạc hét dài một tiếng, tóc dài như cuồng ma múa tung, quanh thân ánh sáng mãnh liệt, có lôi đình, gió bão, liệt diễm, nhiều loại sức mạnh mang tính hủy diệt, cùng với chín đạo vầng sáng màu vàng óng, đều co rút lại vào cơ thể bên trong. Vạn pháp quy nguyên, thời khắc này hắn, thân thể mạnh mẽ đến mức tận cùng, đủ để lấy lực phá pháp, đánh vỡ các loại thần thoại. Giao, bước chân hắn đập vụn hư không, hướng về Thanh Thi vọt tới. Loại kia tốc độ quá nhanh, sắp tới ảnh hưởng đến chu vi thời gian. Tất cả xung quanh đều ở đây một khắc đình trì, ở vô hạn ngắn trong phút chốc. Hắn đã đi tới Thanh Thi trước mặt, sau đó cái kia phá diệt vạn pháp nắm đấm hung hãn nổ ra, nhưng mà sau một khắc, một đạo tùm tay ngọc nắm tay, trực tiếp đối mặt hắn cái kia to lớn nắm đấm, cương mãnh, bá đạo, không gì không xuyên thủng. Vẻ này không cách nào hình dung lực lượng, ở trong chớp mắt phá hủy hắn trên nắm tay võ đạo ánh sáng. Sau đó dọc theo cánh tay của hắn truyền mà đến, như rời núi lấp biển, để hắn toàn bộ thân thể hầu như nổ tung. Phu, Võ Nhạc nửa người trên quần áo trực tiếp nổ tung, chia năm xẻ bảy, lộ ra khôi ngô mạnh mẽ, như thép tinh đổ bê tông mà thành trên người. Sau đó, khóe miệng hắn chảy máu, cả người như bị rút khô lực lượng, đầu gối chậm rãi loan đi. Xảy ra chuyện gì? Này, sau một khắc, thời gian khôi phục lưu động, chu vi các hoàng giả phát hiện không chung tình cảnh đó. Nhất thời, đầy mặt ngơ ngác, Võ Nhạc, thật sự thất bại, chỉ là cái kia nháy mắt mà thôi. Thậm chí bọn họ cũng không thấy rõ, cái kia ngông cuồng tự đại, được xưng võ hoàng người nối nghiệp Võ Nhạc, liền quỳ rạp xuống băng hoàng trước mặt. Bá chủ, đây tuyệt đối là bá chủ thực lực. Băng hoàng, sức mạnh của nàng khôi phục, chủ đại lục cách cục lại muốn thay đổi. Hoàng giả nội tâm như rời sông lấp biển. Trận chiến này, tuyên thệ đã từng siêu cấp cường giả chính thức trở về. Băng Hoàng Điện sẽ lần thứ hai trở thành chủ đại lục nhất phương bá chủ thế lực. Đây mới thực là hung hăng trở về. Sao, làm sao có khả năng? Võ Nhạc che ngực, ánh mắt có chút hoảng hốt. Hắn thân là võ hoàng con trai, ngút trời tài năng, trăm năm là thành hoàng. Tại đây vạn năm thời gian bên trong, hội tụ rất nhiều vầng sáng, huy hoàng vô tận, nhưng mà bây giờ, vạn năm thần thoại, một khi phá vụn, nói chuẩn xác, là một chiêu phá vụn, đối phương chỉ dùng một chiêu, ngay ở hắn am hiểu nhất thân thể lĩnh vực, đưa hắn hoàn toàn đánh tan. Trở về đi thôi, thay ta cảm tạ võ hoàng. Thanh Thi cúi đầu nhìn Võ Nhạc, bình tĩnh nói, nàng tựa hồ rất chăm chú, nhưng mà lời này rơi vào Võ Nhạc trong tai, lại giống như trào phúng giống như vậy. Chẳng lẽ hắn lại đây, chỉ là đến cho băng hoàng làm đá kê chân, vì giúp băng hoàng tái tạo uy danh? Lẽ nào hắn Võ Nhạc như vậy thấp kém, mà bây giờ đích tình huống, tất cả mọi người có thể nhìn ra, tựa hồ băng hoàng đích thật là lấy hắn lập uy, đạp hắn thượng vị, nhưng bây giờ, hắn có thể nói cái gì? Đi, hắn gầm nhẹ một tiếng, nhất thời, cái kia năm con bạch hổ lôi kéo xe kéo bôn đằng mà đến. Sau đó hắn nhảy lên xe kéo, ầm ầm ầm phá không mà đi. Các ngươi, từ đâu tới đây, về chạy đi đâu? Thanh Thi nhìn về phía chu vi những hoàng giả kia, nhàn nhạt phất tay một cái. Những người này đều là hoàng giả, mặc dù ở chủ đại lục, như cũ là cao cao tại thượng tồn tại, chúa tể ngàn tỷ sinh linh vận mệnh. Ngay khi trong mắt nàng, rất người qua đường không khác nhau gì cả, đứng độ cao không giống, xem sự tình góc độ tự nhiên không giống nhau. Tốt, tốt, tại hạ xin cáo lui, chúc mừng băng hoàng, cáo từ. Các hoàng giả như nhặt được đại xá, lục tục rời đi. Ngày hôm nay phát sinh chuyện, chắc chắn rất nhanh truyền khắp toàn bộ Nam Cương nơi, sau đó hướng về toàn bộ chủ đại lục khuếch tán. Băng hoàng trở về, đây là một chuyện lớn, bất luận người nào, bất kỳ thế lực đều không thể lảng tránh đại sự. Dạ Mạc Hàng Lâm, băng hoàng điện, tảng lớn kiến trúc tỏa ra ánh sáng lung linh, mặc dù trong đêm đen vẫn thần thánh huy hoàng, mà trong đó một tòa có chút lờ mờ cung điện ở ngoài. Mạnh Hàn đứng nhìn xa trên đài, nhìn về phương xa, tựa hồ loại này hắc ám hoàn cảnh sẽ làm nội tâm hắn bình tĩnh một ít. Ngươi đang ở đây nhìn cái gì? Đột nhiên, một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên, mềm nhẹ như nước, lại dẫn một luồng làm cho không người nào có thể lơ là uy nghiêm. Mạnh Hàn ánh mắt lóe lên, xoay người, chỉ thấy một đạo cao quý bóng người đứng ở nơi đó. Nàng trên người mặc phượng quan khăn quàng vai, trên người lưu chuyển thần thánh nguyệt quang. Gặp Nguyệt Hoàng, Mạnh Hàn hơi khom người. Không cần đa lễ, Nguyệt Hoàng thủy thanh thiển nở nụ cười xinh đẹp, đoan trang mà trang nhã. Loại kia mỹ lệ, kinh tâm động phách. Không biết Nguyệt Hoàng bệ hạ đêm khuya giá lâm, để làm gì? Mạnh Hàn hỏi, ngươi cảm thấy, ta tìm ngươi, còn có thể là chuyện gì đây? Nguyệt Hoàng trêu chọc một hồi bên tai sợi tóc, tựa như cười mà không phải cười. Dĩ nhiên lộ ra một tia nữ nhân quyến rũ. Tình cảnh này, nếu như bị những người khác nhìn thấy, không biết muốn kinh ngạc đến ngây người bao nhiêu người. Thuộc hạ không biết, xin mời bệ hạ công khai. Mạnh Hàn trong lòng hơi ngưng lại, nhưng mặt ngoài không chút biến sắc. Thật sự, Nguyệt Hoàng cười híp mắt nhìn hắn, mặt mày như nước, khóe miệng hơi vểnh lên. Ngươi dám nói, ngươi đối với ta sư tôn không ý nghĩ gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,